Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907. Điều kiện, một năm, Hắc Long tình huống xác thực không tốt lắm, tuy hắn làn da ngăm đen, tuy nhiên có thể nhìn ra mặt mũi bầm dập bộ dáng. Hai tay của hắn bị còng tại sau lưng. Hai cái binh sĩ tất cả duỗi ra một tay ấn lấy bả vai hắn. Thấy được Ngao Mộc Dương, Hắc Long khóe mắt co rút hai cái, cũng báo lấy ân cần ánh mắt. Ngao Mộc Dương đứng lên đem Hắc Long lĩnh xuất ra, nói: "Tại sao có thể như vậy a?" "Đừng lo lắng, Hắc Long, chúng ta không có việc gì." Đỗ Ngọc Long thân ảnh từ trong máy bay trực thăng đi ra. Ngao Mộc Dương bất mãn hỏi: "Các ngươi như thế nào như vậy đối đãi huynh đệ của ta? Ta là tìm hắn làm trợ thủ, không phải là tìm hắn phiền toái." Đối mặt hắn chỉ trích, Đỗ Ngọc Long hồi lấy cười khổ: "Ngươi đây hỏi huynh đệ ngươi a? A, xin lỗi, ta quên hắn không thể nói chuyện. Tóm lại, chúng ta thật là hữu hảo đi ngươi ngư trường. Sau đó vị này đen long tiên sinh thấy được chúng ta liền nhảy vào hải lý không thấy. Chúng ta không có biện pháp, đành phải tại trên đảo chờ hắn trở về. Kết quả đâu này? Kết quả hắn chưa nói." Hắn liền hướng trong máy bay trực thăng chìa chìa. Ngao Mộc Dương thăm dò vừa nhìn, bốn cái binh sĩ ngược lại ở bên trong, thân hình bị cố định tại phi cơ trực thăng giản dị ghế nằm. Thấy vậy hắn nhất thời đầy người mồ hôi lạnh. "Hắc Long với các ngươi phát sinh xung đột, hắn giết người." Đỗ Ngọc Long lắc đầu nói: "Vạn hạnh, không có mang tai nạn chết người. Hắn tiến vào hải lý một mực không có xuất hiện, ta liền an bài người đi tìm hắn. Nhưng hắn thừa cơ sờ lên tới muốn công kích binh sĩ cũng đoạt thương." Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Hắn đối với Hắc Long nói: "Ngươi như vậy ngậm trong mồm." Hắc Long còng tay bị lấy xuống. Sau đó hắn liền giống như vô tội mở ra tay. Đỗ Ngọc Long nói: "Ngươi nói không sai. Ngươi huynh đệ là nhân vật lợi hại. Này bốn cái binh sĩ có hai người là trên đất bằng bị đánh bại. Còn có hai người là hắn nhảy vào hải lý muốn chạy trốn thời điểm. Chúng ta tiến hành truy kích trong quá trình bị đẩy vào trong nước đánh xỉu." Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương duỗi ra nắm tay tại Hắc Long trên lồng ngực chùy nện hai phát nói: "Ha ha, tiểu ca ngươi rất ác độc a." Một tên binh lính nhịn không được nói: "Nếu như không phải là lãnh đạo yêu cầu chúng ta không cho phép tổn thương hắn, hắn làm sao có thể tổn thương hại chúng ta bốn vị chiến hữu? Quang minh chính đại, chúng ta một đối một không có sợ hắn." Đỗ Ngọc Long ôn hòa cười nói: "Tiểu lại, sau đó nói vậy chút có làm được cái gì? Từ hôm nay đột kích hành động đến xem, các ngươi trình độ còn phải chờ tăng cường." Mấy người lính cúi đầu xuống, trên mặt có không phục biểu tình. Hiện tại Ngao Mộc Dương lý giải bọn họ tất cả hành động. Xác thực, lấy hắn đối với Hắc Long rõ ràng, thằng này đối mặt không tín nhiệm người tới gần, tuyệt đối sẽ tiến hành phản kích. Hắc Long thân thủ hắn rõ ràng. Hải quân các chiến sĩ tuy tinh nhuệ, có thể nếu muốn ở lông tóc không tổn hao gì dưới tình huống bắt lấy hắn, kia tuyệt đối không thể có thể. Ngao Mộc Dương tiếp được Hắc Long. Đỗ Ngọc Long mang theo các binh sĩ rời đi. Lúc chạng vạng tối hắn bị Đỗ Ngọc Long kêu tiến văn phòng. Sau đó có binh sĩ đưa cho hắn một phần đóng dấu món. Tư liệu tờ thứ nhất là Hắc Long chính diện theo, bên cạnh theo, đằng sau là hắn hộ khẩu tin tức. Mỗi một tờ phía trên đều có cái con dấu. Giả, Ngao Mộc Dương này mới ý thức tới chính mình cầm Hắc Long lôi tiến một hồi phiền toái. Hắc Long thân phận toàn bộ đều làm giả. Quân đội lần này cần mang hành động vô cùng bí ẩn, khẳng định phải đối với người tham dự tiến hành toàn diện mà lại kỹ càng bối cảnh điều tra. Hắc Long thân phận giả thoáng cái liền sẽ bị điều tra ra. Không cần Đỗ Ngọc Long hỏi, hắn cầm Hắc Long lai lịch đến triệt để. Một tia ý thức nói ra, thời điểm này giấu giếm là giấu giếm không ngừng. Hắn biết rõ điểm này. Nghe qua hắn, Đỗ Ngọc Long nói, cái này Hắc Long cụ thể thân phận tin tức ta không có tra được. Nhưng nếu như ngươi nói hết thảy là thật, kia cân nhắc đến hắn bị người chặt đứt đầu lưỡi. Hôm nay bày ra chuyên nghiệp quân sự kỹ năng, ta cho là hắn hẳn là thuộc về một cái gọi Sarana hải tặc tổ chức. Sarana, Ngao Mộc Dương lắc đầu, ta chưa từng nghe qua. Hải tặc ta liền biết Tác Bông Tê đám người kia. Đỗ Ngọc Long nói, ngươi tự nhiên chưa từng nghe qua. Sarana sinh động tại Thái Lan Vịnh, Anna Man Biển, Anna Ba Tư quần đảo khu vực. Bọn họ chủ yếu làm trên biển bắt cóc, cướp bóc đều trái pháp luật công tác. Ngay tại chỗ một dẫn bọn hắn có trên biển trộm hiệp sĩ danh xưng. Chủ yếu mục tiêu là đi qua trên biển công ty lớn thuyền cùng người giàu có. Trong đó thành viên phức tạp, có Nam Á nhiều quốc gia xuất ngũ hải quân binh sĩ. Cũng có Mông giao tộc ưu tú ngư dân, trong đó có một chi tinh nhuệ gọi là không nói gì quân. Bên trong mỗi người đều chủ động cắt đứt đầu lưỡi. Ngao Mộc Dương chột dạ hỏi, thì ra là thế này a, ta không rõ ràng lắm, ta cho rằng Hắc Long chính là cái người đáng thương. Cái kia, lãnh đạo, các ngươi ý định như thế nào đối đãi hắn? Đỗ Ngọc Long không có trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười hỏi ngược lại, cho là hắn chính là cái người đáng thương. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, thực, ta không nghĩ qua hắn là cái gì người xấu, bởi vì ta từ trên biển cứu hắn, hắn chưa bao giờ có biểu hiện ra tính công kích. Các ngươi nghĩ như thế nào đối đãi hắn? Vị này Hắc Long là không hộ khẩu, hắn không phải là quốc gia của ta quốc dân, hắn hết thảy thân phận tin tức đều là giả. Đỗ Ngọc Long nói, Ngao Mộc Dương gật đầu, nhưng hắn vô cùng tin cậy. Hơn nữa ngươi tự mình kiểm nghiệm qua hắn năng lực, hắn lặn xuống nước bản lĩnh rất mạnh, chiến đấu, súng ống thao tác năng lực cũng đầy đủ mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là hắn theo ta cùng một chỗ có thể ăn ý phối hợp. Nếu như ngươi để ta tuyển cái hợp tác, kia tuyệt đối chính là hắn. Đỗ Ngọc Long cũng gật gật đầu. Vậy hảo, theo lý thuyết nhiệm vụ lần này sự việc liên quan trọng đại, không thể để cho không rõ thân phận nhân viên gia nhập. Thế nhưng là cân nhắc đến tình huống đặc biệt, ngươi có thể tuyển Hắc Long làm hợp tác. Nếu như nhiệm vụ thành công, Hắc Long những tài liệu này đều đem biến thành hợp pháp mà lại chân thật. Nếu như không thành công, vậy ngươi không có phiền toái gì. Hắc Long e rằng phải đối mặt địa phương công an đồng chí điều về. Ngao Mộc Dương thả lỏng, nói, đi, minh bạch. Đỗ Ngọc Long vỗ vỗ bả vai hắn nói, hảo hảo đi học tập cùng huấn luyện a, thời gian không nhiều lắm. Hai ngày về sau các ngươi muốn xuất phát, bởi vì hắn tuyển Hắc Long làm hợp tác, đằng sau hai ngày trong khi huấn luyện hai người đều cùng một chỗ. Cái này chiến đấu liên quan huấn luyện trở nên đơn giản rất nhiều. Ngao Mộc Dương vốn không phải là loại lương thiện tử, thêm một cái đằng trước dị thường hung hãn Hắc Long, hai người bọn họ lấy hai địch bốn không rơi vào thế hạ phong. Để cho đầu hắn đau là Bông Tê lời nói học tập. Hắc Long không có đầu lưỡi, phương diện này trông cậy vào không hắn. Ngao Mộc Dương chỉ có thể chính mình chăm học đau khổ bối. Mỗi ngày sáng sớm rời giường, thừa dịp đầu óc thanh tỉnh hắn phải đi theo lão sư đau khổ bối thường dùng Bông Tê lời nói. Từ điểm đó hắn đoán được, lần này hành động là tại Bông Tê nơi xa tiến hành. Bông Tê khu vực hải tặc hoành hành, dân chúng lầm than, được xưng là thượng đế phỉ nhổ chi địa. Bởi vì hải dương lợi ích vấn đề, các quốc gia đều tại Bông Tê dựng nên người phát ngôn. Này dẫn đến tiểu quốc gia chính quyền đa dạng, giúp nhau đấu đá, khiến cho địa phương càng rung chuyển. Tin tức thượng thường xuyên có quan hệ với Bông Tê hải tặc tin tức. Ngao Mộc Dương không biết lần này hắn phải được tay nhiệm vụ cùng đám hải tặc có quan hệ hay không, cây theo hắn đoán hắn hẳn là muốn đi cứu người. Khả năng có cái gì nhân vật trọng yếu tại Bông Tê bị bắt cóc.